cũng không phải là do cung bản ngũ thập nhị không có năng lực mà là đối thủ quá mạnh. Quá nghịch thiên. P.S. Ta thích nào. Kim phiếu đi các bạn ơi, đầu tháng 10 rồi. Chúc các bạn tháng 10 may mắn a, cách chương.